Lam Y Nữ Hiệp. Hồi 16. Duyên kỳ ngộ, Thái Phượng đẹp duyên cùng Tào Chí. Sầu chia ly, Bích Nữ ngơ ngẩn biệt Chu Lang. Âu Dương Tòng Đức nói chuyện đi tìm Tào Chí cho Bích Nữ nghe. Tòng Đức đã chuyển tất cả hành lý đến Tào Gia Trang. Có lẽ lát nữa họ Tào cũng sẽ theo giấy mà chàng đã để lại để tới quán Hải Hồ tìm hai anh em. Tiệc rượu đang vui vẻ, bỗng mọi người thấy có tiếng ồn ào và quát tháo ở bên ngoài. Các người vào kêu con tiện ti ra đây hỏi tội. Nếu nó không ra, ta kéo vào quán thì quán này nghe cho... Bạm! Nếu nó không ra, ta mà kéo vào thì quán này ra cho nghe chưa? Lam Y nói. Chắc là bọn Mộng Hoa Vương dò biết Âu Dương Tiểu Thư đến đây nên tìm tới để báo cái nhục ban nãy đấy. Quả nhiên, chủ quán hớt hơ hớt hải chạy vào. Hình như có vị nữ quý khách nào làm phật lòng Diệu Công Tử hồi lúc du thuyền, nên họ kéo tới đây gây chuyện, đe dọa phá quán của tôi. Quý vị tính sao? Bích Nữ đẩy ghế đứng lên. Phải, chính tôi đã cho tên cẩu trệ ấy uống nước Thanh Dương Hồ ban nãy đấy. Tiên sinh an tâm, tôi ra ngay xem chúng muốn gì. Nói đoạn, Bích Nữ gài cây thiết phiến vào dây lưng ra khỏi bàn tiệc. Âu Dương Tổng Đức cũng đứng lên. Bởi vì anh em tôi tiệc rượu mất vui, mong quý vị lượng thứ cho. Mọi người đẩy ghế đứng cả dậy, Thiết Xích Tử nói. Hai cháu bất tất phải quan tâm. Trên bước giang hồ, những chuyện này thường có mà, bọn ta sẽ ra theo. Bích Nữ nói. Việc gì phải thế ạ? Giá trị cái lũ chuột nhát ấy. Bên ngoài, tiếng ồn ào quát tháo lớn thêm. Các khách ăn phòng ngoài, người nào cũng nhớn nhác không hiểu chuyện gì. Ra tới ngoài thềm trước cửa quán, Bích Nữ thấy một toán người đông tới 40-50 tên, tay cầm khí giới, hùng hổ dữ tợn, mím môi trợn mắt. Đứng đầu là Mộng Hoa Vương, Diệp Thoại Tấn, vận võ phục, tay cầm đao. Tên áo bảo xanh ban nãy cũng đã thay đổi y phục, cầm kiếm. Nguyên bọn Diệp Thoại Tấn cậy thế cha xưa nay hay hiếp đáp người, dân chúng Dương Châu ai ai cũng gớm mặt. Họ Diệp cùng với tên áo bảo xanh con nhà Trọc Phú, tên là Thôi Toàn, giao du thân mật, tụ họp bè đảng, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng rượu chè be bét, tìm gái hái hoa, trác táng. Nên giàu có tập võ nghệ thì cũng không đạt được đúng nghĩa của hai chữ công phu. Chúng hoàn toàn trông cậy vào lũ vệ sĩ tùy tùng là bọn du thủ du thực, còn quan cậy có đôi chút sức lực, năm ba miếng quyền hiếp đáp dân lành. Đối với hạng võ nghệ bình thường, lực lượng mấy chục tên vệ sĩ ấy, có khí giới trong tay thì cũng đáng kể thiệt. Nhưng trái lại, đứng trước những võ thuật gia điêu luyện lành nghề như anh em Âu Dương, thì nhóm người ấy chẳng khác gì châu chấu đá xe không đáng kể. Diệp Thoại Tấn chĩa đao vào Bích Nữ mắng lớn. Còn tiện thì còn chờ gì nữa mà chưa biết xuống đây nạp mình xin lỗi. Ta sẽ chấp nhận nạp mi vào hàng tì thiếp trong ít ngày. Bây giờ đừng hòng mà thoát khỏi tay ta nghe chưa? Thấy tên khốn kiếp dùng toàn giọng khinh bạc, Bích Nữ cố giản nộ khí, với tay lượm viên đá nhỏ gần đấy nhằm ngừa họ Diệp, chọi mạnh. Diệp Thoại Tấn vội đưa đao gạt, nhưng sức chọi mạnh quá nảy lửa, cây đao văng sang một bên. Thoại Tấn cánh tay tê buốt, lùi lại mấy bước, nhăn nhó hô bọn tùy tùng xông lên thềm bắt Bích Nữ. Các thực khách lấp ló ở cửa quán xem, thấy bọn lang sói ào tới thì vội chạy lùi vào phía trong, sợ bị đánh lây. Bích Nữ đứng chắn ngay ở bậc lên thềm nhà. Một tên lực lưỡng hùng hăng cầm côn nhảy lên trước, đồng bọn ào theo sau. Tên đó hoa côn quật ngang lưng của Bích Nữ. Nàng giơ tay ra đón, cặp chặt cây côn rút mạnh lại phía sau theo thế phượng hoàng đào rực. Bị rút mạnh, tên nọ nhào bắn hẳn người lên thềm. Âu Dương Tổng Đức đứng ở ngay phía sau đón lấy, một tay xách ngang lưng, một tay túm cổ áo nhấc bổng lên nhằm bọn vệ sĩ chạy theo sau mà ném mạnh. Bị chúng viên nhục đạn nặng nề ấy, bọn chạy theo té nhào, đứa nọ chồng lên đứa kia, vấp phải nhau kêu dậy trời lẫn với tiếng cười thỏa thích của khán giả. Tên bị Tổng Đức liệng đau quá, nằm xoài rên xiết, đồng bọn xúm lại khiêng ra một chỗ. Diệp Thoại Tấn kinh hoàng nhưng vẫn thôi thúc tùy tùng xông lên đánh. Một loạt khác nhào tới, Bích Nữ cười khanh khách, vung một làn côn khiến khí giới của chúng tuột khỏi tay. 6-7 tên ngã bật về phía sau. Bích Nữ thừa thế nhảy theo, hoa côn gạt mạnh tứ phía, khí giới của bọn kia bay tung lên như lá rụng. Chúng sợ quá, không ngờ một thiếu nữ xinh đẹp nhưng ấy mà lại có võ lực phi thường, kéo nhau rùng rùng bỏ chạy, xô cả xuống mấy chiếc thuyền lớn đậu ở bờ hồ, hồ lái chèo mau, đứa nọ chen đứa kia lác đác lăn cả xuống nước. Lính quính, Diệp Thoại Tấn và Thôi Toàn bị Tòng Đức và Bích Nữ tóm được vạt áo. Cùng đường, Diệp Thôi hoa đao kiếm chém lại, nhưng chỉ một cái gạt nhẹ là hai món khí giới tuột ra khỏi tay. Bích Nữ vờ giơ côn nhắm đầu hai tên vụt mạnh. Diệp Thoại Tấn, Thôi Toàn sợ quá, bùn rùn cả tứ chi, quỳ xuống vái lạy như tế sao, xin tha mạng. Trăm ngàn lạy nhị vị sinh phúc tha mạng cho, chúng tôi có mắt không ngươi, từ nay trở đi không dám lộng hành nữa. Tòng Đức trợn mắt quát. Tin sao được lời nói của lũ chuột này? Xưa nay các ngươi chuyên hiếp đáp dân lành, tội ác đã nhiều chẳng giết đi còn để bây sống làm chi cho dơ bẩn cả thế gian. Nhưng thôi, chúng ta tha cho toàn mạng, chỉ tạm mượn mấy cái tai kia để cho các ngươi lấy đó làm bài học làm người, hiểu chưa? Nói đoạn, chàng nhặt lưỡi đao liếc đi liếc lại trên bàn tay. Diệp Thôi hai tên hoàng quá, mặt tái mét, lại lia lịa nói chẳng ra tiếng. Bích nữ biết ý kéo tay Tòng Đức. Thôi, hiền huynh tha cho chúng được nguyên vẹn, bây giờ bắt chúng làm tờ cung khai tội lỗi. Nếu sau này phạm pháp để dân chúng ta thán, thì sẽ lấy thủ cấp luôn thể. Được lời như cởi tấm lòng, hai tên Diệp Thôi luôn miệng vâng dạ. Quên cả lúc đó đang có bao cặp mắt hờn ghét chúng, đã ỷ thế gây tai bay vạ gió cho dân lành. Nay lại thêm khinh bỉ chúng với thái độ hèn nhát hiện thời. Tòng Đức bèn gọi Từ Bảo lấy nghiêng bút và giấy để cho Diệp Thoại Tấn viết tờ cung tội. Từ Bảo đem mấy thứ đó ra, cầm luôn chiếc ghế đầu để Diệp Thoại Tấn trải giấy lên đó viết. Giây lát thì tờ cung tội cũng đã xong. Tòng Đức bắt hai tên ký vào đó rồi mới cho chúng đứng lên. Hai tên lại tạ, bèn lẻn bước xuống thuyền trèo đi. Anh em Âu Dương đùng đỉnh bước lên thềm nhà, chủ quán chạy ra vái. Ôi nhị vị anh hùng đã làm một việc đại nghĩa cho chúng tôi ở vùng này. Hai tên ấy từ nay chắc không còn dám lộng hành như trước nữa. Ở Đức ấy chúng tôi không bao giờ quên. Tòng Đức gạt đi nói. Sinh sự, sự sinh, hậu quả của mấy tên mạt vận ấy là thế. Có chi mà nói chuyện ơn huệ hả tiên sinh? Bọn Chu Đức Kiệt đứng cả ở đó, xem anh em Âu Dương xử sự thì đều lấy làm hả hê. Mọi người đang cùng nhau định bước vào quán, thì có tiếng người gọi ở bến thuyền. Âu Dương huynh! Mọi người cùng quay lại thì nhìn thấy một người chạc 27-28 tuổi, râm ròng cao, nước da ngăm đen, vận áo bào màu lục, vừa trên chiếc thuyền nhỏ nhảy xuống bến. Âu Dương Tòng Đức vui vẻ kêu lên. Ơ, Tào huynh, sao đến trễ thế? Thiên Lý Mã, Tào Chí vừa bước lên bậc đá vừa nói. Về tới Tệ Trang, nhận được giấy thì vội vàng đến đây ngay. Đại ca vừa đánh bọn Mông Hoa Vương phải không? Tòng Đức và Tào Chí tay bắt mặt mừng. Tào Chí thấy mọi người, nhìn Tòng Đức có ý hỏi, nhưng Tòng Đức đã giới thiệu từng người một. Thi lễ xong xuôi, tất cả cùng kéo vào trong quán. Thiết Xích Tử nói. Chào ơi, mấy cái tên cẩu trệ tới làm nguội hết cả tiệc rượu ngon lành. Chủ quán đứng gần đấy đỡ lời. Không sao, tôi đã cho dọn tiệc khát nóng hổi rồi, xin mời quý vị tái nhập ngay cho kẻo nguội. Thiết Xích Tử vỗ vai chủ quán cười ha hả. Có thế chứ, chiếu khách như vậy, chẳng trách mà lại đắt hàng. Rượu nồng, bạn mới, câu chuyện trong bữa tiệc rất hào hứng và thiên về kỳ hội sắp tới ở Kim Lăng. Nói tới ngựa, Tào Chí thao thao bất tuyệt nói đủ các chi tiết, kinh nghiệm về ngựa. Mọi người đều thán phục Tào, chịu khó xem xét khảo cứu các môn nuôi dạy giống vật đáng quý. Thiết Xích Tử nói giỡn. Nghe Tào Hiền Điệt bàn luận về môn kỵ mã, tôi có cảm tưởng rằng Hiền Điệt chỉ ưa thích có giống hảo vật đó thôi. Chẳng hay đã lập gia đình chưa? Tào Chí mỉm cười. Dạ, bá phụ dạy chí phải. Từ lúc biết học kỵ mã tới nay, lúc nào cháu cũng bận rộn vì giống hảo vật ấy, nên cũng chưa có rảnh để mà nghĩ tới việc lập gia đình. Mặc dù là gia mẫu đã nhiều phen thôi thúc cháu về việc đó. Nhà có lão mẫu mà tới tuổi này chưa lập gia đình. Hiền Điệt không nghĩ tới câu bất hiếu hữu tam sao. Cho phép lão hủ này làm mối nhá. Tào Chí cười khà. Một phần nữa cũng là vì diện mạo xấu xí nên là ai cũng chê. Báo phụ định làm mối, che lấp sao được điểm ấy cho cháu. Mọi người cùng cười ồ lên. Thiết Xích Tử nói. Trời, diện mạo đáng kể chi. Cần nhất là có tài ấy. Đó mới là điều đáng để cho các cô gái đức hạnh chú ý tới. Nói thật nhá, ta đứng mối nhân, Hiền Điệt không được từ chối đâu đấy. Dạ, bá phụ có lòng yêu như vậy thì còn chi bằng. Cháu xin nhận ạ. Thiết Xích Tử phân bua. Họ Tào nhận lời rồi, quý vị Hiền Điệt làm chứng nhá. Tôi sẽ làm mối cho y với một bà nội trợ đức hạnh và tuyệt sắc gia nhân. Chu Đức Kiệt cả cười. Thế thì tân lang còn chờ chi nữa mà không tạ ơn mối nhân này một ly rượu cho bọn tôi có uống theo với. Ai nấy cười rộ lên khen là phải. Tào Chí chưa biết hành động ra sao thì Âu Dương Tòng Đức đã giục. Kìa ta đại ca, còn ngần ngừ định thất hứa à? Tạ ơn mối nhân đi chứ, còn nghĩ ngợi gì nữa? Tào Chí đỏ mặt, đành phải đứng dậy rót ly rượu đầy, đưa mời Thiết Xích Tử. Đỡ lấy ly rượu, Thiết Xích Tử nói. Xin mời cử tọa và tân lang cùng uống để lấy may chứ. Hạ Thái Phượng thò thẻ. Dạ, cháu không uống được rượu, xin báo phụ cho phép uống chút ít thôi ạ. Thiết Xích Tử ghé tai Phản Thế Hùng ngồi bên đó, nói nhỏ mấy câu. Họ Phan mỉm cười gật đầu lia lịa, lẳng lặng nhìn Hạ Thái Phượng. Không được, đây là ly rượu duyên tình của ta anh hùng, không ai có quyền từ chối cả. Nào, xin mời. Nói đoạn, Thiết Xích Tử uống một hơi cạn ly, mọi người cùng uống theo. Hạ Thái Phượng ra mặt hồng ngập ngừng mãi mới uống được hết ly rượu. Phan Thế Hùng mỉm cười bảo Thái Phượng. Biểu muội dáng uống thế là phải lắm. Biết đâu rồi gần đây chính biểu muội cũng như Tào đại ca sẽ chẳng phải mời Trương tiên sinh uống ly rượu biết ơn chứ. Hạ Thái Phượng đỏ mặt. Biểu huynh hay nói quấy, ngu muội sẽ mách mẫu thân. Phan Thế Hùng cười khà khà. Ngu huynh đâu có lo sẽ bị cô mẫu cổ mắng. Những điểm mà ngu huynh sẽ nói có lẽ sẽ khiến người vui mừng và đỡ lo ấy chứ. Anh em Chu gia hiểu ý, nhìn Phan Thế Hùng và Thiết Xích Tử rồi mỉm cười. Bữa tiệc hào hứng vui vẻ kéo dài tới xế chiều, mọi người mới ra về. Phía nữ có vẻ chánh choáng nên Phan Thế Hùng gọi Tử Bảo thuê kiệu để mọi người cùng về nhà. Ra tới cổng quán, Tào Chí và anh em Âu Dương xin cáo biệt. Thiết Xích Tử nói. Kìa, vội vàng thế. Mời quý vị về chơi cho biết nhà. Định chia tay ngay bây giờ à? Phan Thế Hùng cũng vồn vã mời ba người cùng đi. Tào Chí khoanh tay nói. Nếu cháu không quên thì ban nãy có hỏi tới địa chỉ bên nhà Chiêu Dương Lộ, tiệm Đạt Hưng gần chợ Bắc Qua. Vậy sớm mai thế nào bọn cháu cũng sẽ tới hầu và mời quý vị đến tệ trang dùng bữa luôn thể. Chú Đức Kiệt nói. Tào đại ca dạy như thế cũng được, chúng ta không nên tùy tiện. Sáng mai sẽ tái kiến rồi sang bên Tào gia trang. Thiết Xích Tử nói. Ừ, như vậy cũng được, nhưng mà cho phép lão hủ này nói riêng với Tào Chí một lời. Nói đoạn, Thiết Xích Tử bảo riêng họ Tào ra một nơi thì thầm mấy câu. Không hiểu Thiết Xích Tử đã nói những gì, nhưng mọi người thấy Tào Chí kín đáo nhìn Hạ Thái Phượng. Chờ cho bọn Thiết Xích Tử lên kiệu trước, đi khỏi rồi, Tào Chí và anh em Âu Dương mới ra về. Âu Dương Tòng Đức hỏi Tào Chí. Này, có việc chi bí mật mà Trương tiên sinh cùng với Tào ca thì thầm dữ thế? Tào Chí mỉm cười. Có gì đâu, Trương tiên sinh muốn làm mối hạ tiểu thư cho Ngô huynh. Hiền đệ và hiền muội nghĩ có nên không? Tòng Đức nói. Sao lại không nên? Hạ tiểu thư tuy không phải là người có võ thuật, nhưng mà thùy mị nết na, sẽ là một người nội trợ giỏi. Bà mẫu có người con dâu đó chắc chắn là hài lòng, đại ca chớ có bỏ qua dịp tốt. Chẳng lẽ ở vậy mãi à? Bích nữ cũng xen vào. Tào đại ca và Thái Phượng rất đẹp đôi, bá mẫu đã trọng tuổi, đại ca lại ít khi ở nhà, chắc người cũng buồn, chỉ bằng kết duyên luôn cùng với họ Hạ để bá mẫu sớm tối có người hầu hạ là phải lắm rồi. Tào Chí khẽ gật đầu. Để Ngô huynh về thưa lại với gia mẫu rồi sẽ liệu sau, còn nhiều thì giờ mà. Về tới nhà, Thiết Xích Tử nói riêng với anh em Chu gia. Tôi làm mối cho hai họ Tào Hạ. Lát nữa nói chuyện với Hạ Mẫu, nhị vị liệu lời tương trợ hộ nhá. Lam Y nói. Tiên sinh hành động phải lẽ lắm, chắc thế nào cũng thành thôi. Hạ Thái Thái thấy mọi người đã về, vui vẻ hỏi thăm cuộc du hồ. Thái Phượng đem chuyện Âu Dương Bích Nữ đánh bọn Mộng Hoa Vương kể lại cho mẹ nghe. Hạ Thái Thái lắc đầu. Khiếp quá, thời buổi này con gái mà không có bản lĩnh ra đường là kể cũng đáng sợ thật. Mà ngồi nhà cũng có chuyện. Như vụ mấy tên đầu đà vừa rồi ấy, nếu không nhờ có nhị vị Chu Hiệp và họ Phàn thì nguy hiểm cho con biết chừng nào. Mỗi khi nghĩ tới chuyện ấy là mẹ vẫn còn thấy rùng mình lo sợ con ạ. Thái Phượng lặng lặng không nói gì. Thấy dịp tốt, Lam Y nói xen vào. Bá mẫu dạy chí phải, như hạ muội đây chỉ có việc xuất gia lấy được người chồng có bản lĩnh, thế lực là giải quyết xong mọi điều lo lắng của bá mẫu. Những người như vậy đâu có dòm ngó gì tới Thái Phượng. Ai lấy vợ cũng mong kiếm được người hiền hậu nết na, hữu duyên thiên lý ngộ, bá mẫu chớ lo, người thức thời chỉ căn cứ vào đức hạnh con người, chứ không khi nào phân giai cấp. Lát nữa Trương tiên sinh sẽ nói với bá mẫu một việc, chắc chắn người sẽ hài lòng. Việc chi vậy? Lam Y mỉm cười bí mật. Việc đó rất tốt, lát nữa bá mẫu sẽ biết. Vội gì? Muốn biết ngay, bá mẫu cứ hỏi Thái Phượng ấy. Việc chi vậy con? Con có biết gì đâu. Chắc Chu nữ hiệp nói giỡn đấy. Từ nãy Phan Thế Hùng vẫn nghe chuyện, bèn xen vào. Cháu hiểu rồi, cô mẫu vào trong nhà cháu thì sẽ trình bày rõ ràng, nhưng chỉ nói riêng với cô mẫu thôi, biểu muội lên lầu thay y phục đi. Lúc chỉ còn có hai cô cháu, Phan Thế Hùng đem việc Thiết Xích Tử muốn làm mai cho hai họ Tào Hạ, nói cho Hạ Thái Thái nghe. Thế họ Tà ra sao? Cháu có nhận xét điều gì không? Có con người ấy làm rể thì còn gì hay bằng. Võ giỏi, giàu có lại giao du rộng. Hơn nữa y lại là người sinh quán tại Dương Châu, hai nhà đi lại với nhau tiện lắm. Năm nay y 28 tuổi, nhâm ngọ, hơn thái phụ những 11 tuổi. Chỉ sợ biểu muội chê y lớn tuổi quá thôi. Diện mạo thì không đẹp như Chu Hiệp, nhưng mà tốt tướng. Sớm mai y sẽ tới đây mời mọi người sang Tào Gia Trang uống rượu, cô mẫu sẽ có gì biết mặt. Ồ, nếu vậy thì con thái phượng còn chê cái nỗi gì? Thôi được, để cô giảng giải cho nó nghe. Bây giờ cần so đôi tuổi đã. Thái phượng có chê bai gì đâu. Đây là cháu lo biểu muội nghĩ tới sự tuổi tác chênh lệch thôi. Khi xưa thúc thúc hơn cô gấp đôi tuổi, mà vợ chồng cũng còn thương mến nhau khăng khít nữa là, chẳng bao giờ cô không thương tiếc người chồng kiểu mẫu ấy. Nói đoạn, Hạng Thái Thái gọi lão Bộc Lý Trung bảo. Quản gia sang bên thầy Thái Ất, nhờ so tuổi nhâm ngọ 28 với cái tuổi của Thái Phượng xem sao, lúc trở về nói riêng cho tôi biết thôi nhé. Lý quản gia vâng dạ quẩy quả đi ngay. Hạng Thái Thái nói với Phan Thế Hùng. Theo ý riêng của cháu thì nghĩ thế nào về vụ này? Dạ, cháu ưng lắm. Nếu cô mẫu cho phép thì cháu sẽ nói với Trương tiên sinh là cô mẫu đã ưng ý để ông ta khỏi phải nói lại. Ờ, được. Nhưng mà chờ Lý quản gia về xem kết quả của cuộc so đôi tuổi ra sao đã. Bây giờ cháu cứ đi thay áo sửa soạn ăn tối. Hãy còn no nguyên cô mẫu ạ. Nếu vậy để cô bảo bếp nấu cháo cho con ăn vậy. Mỗi tối hôm ấy chỉ có Hạ Thái Thái và gia đình Lý Trung ăn cơm. Bọn đi chơi Thanh Dương Hồ về chờ bữa cháo. Phan Thế Hùng bước vào phạn phòng. Hạ Thái Thái biết ý gật đầu. Việc coi Thái Ất lúc nãy kết quả tốt lắm cháu ạ. Có thể trả lời Trương tiên sinh được rồi. Vâng, cháu sẽ để ý thu xếp việc này, cô mẫu cứ an tâm. Nói đoạn, chàng trở ra tìm Thiết Xích Tử nói riêng. Cháu đã thưa lại với cô mẫu việc tiên sinh muốn tác thành cho Tào Chí và Hà Thái Phượng rồi. Ổn thỏa lắm. Biểu muội Thái Phượng thành vợ thành chồng, cô mẫu cũng an lòng được phần nào. Thiết Xích Tử vỗ vai họ Phản. Chính vì lẽ ấy nên tôi mới nghĩ tới sự làm mai cho đôi bên. Tác thành cho hai họ ấy sống trong an vui, không phải là nghĩa cử à? Và cũng là một dịp để uống cho thật say. Cháu nói chúng ý tả lắm. Hôm sau, vào quãng đầu giờ thìn, Tào Chí và anh em Âu Dương cưỡi ngựa tới thăm mọi người bên tiệm Đạt Hưng. Ba người vào chào lại Hạ Thái Thái. Phan Thế Hùng đưa mắt ra hiệu cho cô mẫu biết Tào Chí. Thấy họ Tào nghiêm trang, dáng điệu anh hùng, Hạ Thái Thái rất đỗi mừng thầm cho Hà Thái Phượng lấy được người chồng khí khái. Trong khi mọi người nói chuyện trong phòng khách, Phan Thế Hùng lẻn ra hỏi Hạ Thái Thái. Cô mẫu có ưng cho Tào Chí làm giai tế cho họ Hạ không? Phúc cho Thái Phượng lắm rồi cháu ạ. Chỉ e người ta chê biểu muội của cháu thôi. Ấy, không đâu. Tào Chí có vẻ chú ý tới Thái Phượng nhiều lắm. Thế nào cũng thành. Ừ, sớm ngày nào hay ngày ấy, trước khi các cháu trở về Thái An huyện, cô càng đỡ lo. Đã đành, hai họ cùng ưng thuận cả thì không lẽ nào lại để hôn lễ chậm trễ được. Thôi, cháu vào nhà trong tiếp khách đi. Mọi việc cô cho cháu toàn quyền hành động, bất tất phải hỏi ý kiến của cô nữa. Phan Thế Hùng vào nhà trong thì bọn Tào Chí, theo sự hướng dẫn của Phan Mộng Liên, đang đi xem vườn cảnh. Tào Chí khen ngăn nắp rộng rãi quá cho một gia đình ít người. Nếu quý vị không tới đây thì chắc trong nhà lặng lẽ lắm nhỉ? Thiết Xích Tử nói khẽ. Đấy, bởi vậy nay thêm có một giai tế như Hiền Điệt thì gia đình sẽ vì đó mà vui vẻ hơn lên. Bên này ta dàn xếp xong rồi, còn mỗi phần Hiền Điệt đã nhất quyết chưa? Anh Hùng chỉ nói có một lời thôi. Bá phụ đã có lòng tác thành cho thì lẽ nào cháu lại từ chối? Vì thế nên cháu tổ chức bữa rượu hôm nay là để tạ ơn mối nhân đấy. Vậy thì nên cử hành hôn lễ ngay trước khi chúng ta đi Kim Lăng. Nghĩ có nên không? Cháu rất đồng ý vì lúc này đang có đông đủ mọi người và lại chuyến này nếu không có vợ, già mẫu cũng không muốn cho cháu đi xa. Bọn Tào Chí ở lại nhà họ Hạ chờ mọi người y phục chỉnh tề sửa soạn sang chơi bên Tào Gia Trang. Khi sắp ra đi, Thiết Xích Tử tuyên bố việc đứng làm mai cho hai họ Tào Hạ, ai nấy đều vui vẻ hoan hô. Thiết Xích Tử nói, Tào Hiền Điệt nên tới lại nhạc mẫu đi, cho tiện bề lo liệu ngay. Tào Chí bèn tiến tới quỳ lạy Hạ Thái Thái, ba lạy và kêu là nhạc mẫu. Hạ Thái Thái đỡ Tào Chí dậy. Này đã là người trong nhà, hiền tế cứ tự nhiên. Riêng phần ta thì rất sung sướng có rể như con. Chỉ e Thái Phượng nó còn non nớt không biết cách làm dâu, nên chăm sự ta trông cậy ở con dạy bảo nó sau này. Thiết Xích Tử nói đỡ cho Tào Chí. Hai bên xứng đáng lắm rồi, vị tất Hạ Thái Thái phải nghĩ nhiều thế. Hạ Thái Thái vui vẻ. Hôm nay đáng lẽ tôi phải làm cơm đãi rể, nhưng quý vị đã chót hẹn nhau sang bên Tào Gia Trang, vậy thì xin tới ngày mai nhé. Thiết Xích Tử nói. Hay lắm, nhân tiện tôi sẽ gửi lời mời Tà Mẫu ngày mai sang đây chơi để hai bên thông gia quen biết nhau thể. Mọi người đều hoan hô hảo ý của Thiết Xích Tử. Vợ chồng Lý Quản Gia và Tiểu Kim thấy đại sự thành đạt mau lẹ như vậy thì cũng đều mừng rỡ, đứng sau rèm nhằm ngó chú rể mới. Mọi người xin phép hiền mẫu lên đường. Phan Thế Hùng nói, chúng ta 8 người mà chỉ có 7 con ngựa, vậy Mộng Liên nên nhường ngựa cho Trương Tiên Sinh, đi kiệu vậy. Tào Chí nói, tiểu đệ đã nghĩ tới việc đó nên sai gia đình dắt theo mấy con ngựa, có lẽ giờ này nó tới nơi rồi đấy. Mọi người cùng ra cửa xem, quả nhiên hai gia nhân bên Tào Gia Trang đã đứng chờ ở dưới gốc liễu với mấy con tuấn mã cực kỳ lớn. Chú Đức Kiệt mỉm cười nói giỡn, chú Tân Lang này được, chú đáo, ông mối bằng lòng nhá, bữa nay phải say mới được. Thiết Xích Tử gật đầu lia lịa, được, bữa này trưởng mộ nhất định uống một bữa quần thiên, náo địa, say cho quý vị coi. Ai nấy đều cười ồ lên. Nói về Thái Phượng, ngay từ tối hôm qua, nàng có cảm tưởng như có việc gì lạ mà mọi người cố ý giấu không cho mình biết. Tuy nhiên nàng rất tinh ý nên cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. Bởi vậy sáng nay, nàng hỏi dò Lý Quản Gia mới biết việc Hạ Mẫu cho đi so đôi tuổi nàng với tuổi người nào đó ở bên thầy Thái Ất. Do đó những câu nói đầy ngụ ý của mọi người lúc ban ngày ở Hải Hồ Quan lần lượt hiện lại trong tâm trí nàng, và nàng hiểu ngay cái người tuổi nhâm ngọ ấy không phải ai xa lạ mà chính là người họ Tào. Vì thế Thái Phượng tự nhiên cảm thấy e lệ, thẹn thùng trước mặt mọi người. Tới khi bọn Tào Chí và anh em Âu Dương đến nhà thì Thái Phượng ở lì trên lầu không xuống nhà nữa, tuy nàng rất mong được gặp Thiết Phiến cô. Mọi người cũng hiểu tâm trạng Thái Phượng nên không có gọi nàng xuống nhà dưới. Một lúc sau, trong khi Thái Phượng còn đang mông lung nghĩ ngợi, xa gần, thì Tiểu Kim lén lên. Thái Phượng vô cớ giật mình thoát một cái, trách. Gớm, Tiểu Kim làm gì thế? Sao lại nhón nhén đi, khiến ta hết cả hồn? Tiểu Kim tươi cười bước vào phòng tiểu chủ nhân. Xin chúc mừng cô nhớ, hay lắm cơ. Ơ hay, chúc mừng gì? Việc gì mà hay lắm? Mọi người ai nấy đều rõ cả rồi, cô cứ giấu giếm làm gì? Đời người ai chẳng qua một ngày vui mừng ấy. Tiểu Kim, lạ thật đấy, ta có biết việc gì đâu. Sao cứ úp mở mãi vậy? Ngồi cạnh đây nói ta nghe xem nào. Thường ngày Thái Phượng và Tiểu Kim rất thân mật, coi nhau như chị em ruột, nên Tiểu Kim ngồi ghé bên thủ thỉ kể lại chuyện Thiết Xích Tử làm mai và việc Tào Chí đã chính thức lại chào Hạ Mẫu. Đấy, công việc như thế không đáng gọi là vui mừng sao? Thái Phượng xa xôi nhìn qua cửa sổ dây lâu mới nói. Lạ nhỉ, sao mẫu thân không cho ta biết trước mà lại tự tiện nhận một việc can hệ tới đời ta như vậy? Tiểu Kim đòn đả. Dễ hiểu lắm, cô và Tào Lang đã biết mặt nhau từ ngày hôm qua. Tới khi trở nhà, tôi thấy Phan Công Tử nói riêng với Thái Thái. Chắc là hai người bàn tính về việc đó rồi. Và lại dõng dạc hiên ngang như Tào Lang xứng đáng với cô lắm. Còn chọn lọc đâu hơn nữa. Thái Phượng im lặng suy nghĩ. Nàng cảm thấy nỗi vui, buồn đang tràn ngập tâm trí nàng. Nàng vui vì Tào Lang quả xứng đáng là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà nàng được sửa túi nâng khăn. Nhưng nghĩ tới khi xuất giá, lão mẫu ở nhà còm cọ một mình sớm tối không có người thân, Thái Phượng thấy không đang tâm. Giá hẳn như Tào Lang chịu ở rể thì còn chi bằng. Trong nhà thêm người thêm vui, sớm tối nàng được hầu hạ mẹ già. Nhưng có ngôi nhà họ Tào giàu lớn, cha lại còn có lão mẫu thì chắc hẳn sự ở rể không bao giờ thành. Hay là từ chối cuộc lương duyên này để được suốt đời ở nhà với mẹ, giàu cháo cho qua ngày tháng, mẹ con lúc nào cũng có nhau. Nếu từ chối chắc hẳn mẹ không bằng lòng vì đã hứa hôn với họ Tào rồi, quyết không thể nào nói hai lời được. Hơn nữa, sau vụ đầu đá Kim Cương Tự, mẹ chẳng đã lo lắng về tương lai cho nàng. Nay gặp người xứng đáng, tài ba võ nghệ có thể đảm bảo sự an ninh cho nàng được. Nên mẹ nàng quyết định thành hôn mau lẹ để được an tâm. Tiểu Kim thấy Thái Phượng tư lự, vội hỏi. Cô nghĩ gì đây? Có thể cho tôi biết được không? Thái Phượng như người tỉnh giấc mơ, cầm tay Tiểu Kim rơm rớm nước mắt. Tiểu Kim ơi, ta với em như tình ruột thịt, cần gì phải giấu giếm? Lấy được người chồng như Tào Lang quả là không có điều gì chê trách. Nhưng em còn lạ gì? Ta là con một, ngày xuất giá, để mẹ già ở nhà thui thủ một mình, đau đớn cho ta biết nhường nào. Không nghĩ ngợi buồn rầu sao được? Không còn cách nào điều chỉnh sự thiếu sót này được hay sao? Đã đành vợ chồng quý mến nhau, ta yêu sách gì mà chàng chẳng ưng theo. Nhưng ta đâu dám quên bổn phận dâu con. Tảo Lang cũng có mẹ già ở trang trại, cần có kẻ hầu hạ sớm hôm. Chàng lại còn bận việc kinh doanh nữa chứ. Hai người đang chuyện trò thủ thỉ thì Lý Quản Gia lên. Thái Thái gọi Thái Phượng xuống ngay nhá. Tiểu Kim vội xuống lầu trước, Thái Phượng sửa lại mái tóc xuống sau. Hạ Thái Thái ngồi trong phòng nhà dưới chờ. Thưa mẫu thân, cho gọi con có việc gì ạ? Hạ Thái Thái lặng lẽ nhìn kỹ Thái Phượng, thấy nàng quả là một cô gái đương xuân thì, xinh đẹp bội phần. Quen lệ thường, Thái Phượng ngồi xuống bên mẹ. Hạ Thái Thái mỉm cười. Lớn rồi, con còn làm nũng như thuở còn thơ à? Hôm nay mẹ có một điều hệ trạng muốn bàn bạc cùng con. Biết mẹ sắp sửa nói tới việc hôn nhân, Thái Phượng đôi má ửng hồng vân vê tà áo, im lặng. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Này con đã lớn, mẹ muốn lo bề gia thất cho con để mẹ được an tâm. Trương tiên sinh có làm mai, hỏi con cho Tào Chí. Vậy hôm qua con đã nhìn rõ diện mạo Tào Lang rồi chứ? Sáng nay y có qua đây mời mọi người sang Tào Gia Trang để uống rượu. Mẹ đã nhận xét kỹ, thấy y là một nam tử tu mi đáng trọng đấy. Thái Phượng sắc diện đỏ gai gắt, im lặng. Kìa, sao lại im lặng thế? Trong phòng này chỉ có hai mẹ con ta, nên con phải tỏ ý cho mẹ nghe chứ. Thái Phượng rưng nước mắt, cầm tay mẹ. Phận làm con, cha mẹ đã đâu con ngồi đó. Điều chi thuộc về họ Tào không đáng kể, vậy hà tất phải bàn luận thưa mẫu thân. Thế con thắc mắc điều chi? Mẹ cần nói cho con nghe là mẹ đã nhận lời, vì Tào Chí và con rất xứng đôi. Con được nâng khăn sửa túi cho người ta, mẹ thấy an tâm một phần nào. Mẫu thân dạy chí phải, con đâu có dám cưỡng lời. Nhưng mẫu thân đã quên hẳn một điều mà bổn phận riêng con lại phải nghĩ. Điều chi vậy con? Con là con một. Khi xuất giá rồi, ai ở bên cạnh mẫu thân? Từ tấm bé, lúc nào mẹ con ta cũng chưa hề xa nhau. Nên trước đây con đã quyết định sẽ ở nhà hầu mẹ sớm hôm. Chứ con không đăng tâm để cho mẫu thân ở lại nhà đâu. Mẹ cũng nghĩ tới việc đó rồi. Nhưng cần đặt tương lai của con lên trên mọi tình cảm. Và lại họ Tào là người Dương Châu mà. Mẹ nghĩ rằng con không phải đi xa nên cũng an tâm. Bởi vậy mẹ ưng thuận ngay. Thái Phượng lắc đầu. Dù cha là người đồng tỉnh, nhưng làm dâu con người ta không lẽ con luôn luôn về nhà được sao? Như vậy tức là mẹ con ta xa nhau rồi. Con chẳng chịu đâu. Nói đoạn, Thái Phượng úp mặt vào vai mẹ thổn thức. Hạ Thái Thái vuốt ve con gái yêu, cố giản tâm nói. Nói như con không được. Mẹ nào có muốn xa con. Nhưng thử nghĩ lại xem. Vụ kim cương tự bữa nọ đã khiến mẹ hết hồn. Nếu còn có người chồng anh hùng như Tào Chí rồi thì đâu xảy ra nông nỗi ấy. Con nên suy xét lợi hại, đừng có để cảm tình chi phối. Và lại, con gái lớn phải đi lấy chồng, ở nhà mãi không nên. Mẫu thân dạy con thì phải chịu, nhưng thiệt tình con không muốn xa mẫu thân chút nào cả. Thôi, con đừng buồn. Thế nào cũng có sự dàn xếp ổn thỏa, chẳng nên nghĩ ngợi vô ích. Thiếu nữ nào xuất giá cũng hoang mang. Rồi sẽ quen đi. Khi xưa lấy thân phụ con, mẹ cũng dùng rằng như vậy đấy. Con an tâm, mẹ sẽ lo liệu sau. Tuần tự nhi, tiến mới được. Mẹ chắc là Tào Chí không phải là người không biết chu đáo đâu. Chiều hôm ấy, bọn Thiết Xích Tử trở về, nói việc Tào Mẫu ngày mai sẽ sang thăm Hạ Mẫu để bàn định việc cưới xin. Hạ Thái Phượng đang ngồi đó, thấy nói tới hôn nhân thì vội bỏ lên lầu. Làm ỷ nữ hiệp mỉm cười, gọi Thái Phượng lại nói rằng: Ơ kìa, chúng ta là người nhà cả, xấu hổ nỗi chi. Ngồi đây, tôi nói cho nghe điều này vui lắm. Lam Y nắm tay Thái Phượng kéo xuống ngồi cạnh mình. Thái Phượng muốn rút tay ra, lên lầu nhưng không được, nay phải ngồi xuống cạnh Lam Y. Nghiêm nét mặt, Lam Y nói với Hạ Thái Thái. Trưa nay, sau khi công việc làm mai của Trương tiên sinh đã xong xuôi, cháu chợt nghĩ tới một điều nên đã thưa chuyện riêng với Tảm Mẫu, gọi là góp phần xây dựng đôi chút cho cuộc hảo hôn nhân này. Mọi người ngạc nhiên không biết là điều gì nên chăm chú nghe. Lam Y nói tiếp. Cháu đã trình bày rõ ràng cho Tào Mẫu biết tình hình trong gia đình của nhà ta. Hạ Tiểu Thư là con một, mà Hạ Mẫu thì cũng có tuổi, cần người phải săn sóc sớm hôm. Tào Mẫu hiểu ngay, nói rằng người cũng nghĩ như vậy, nên sau khi cưới xin có ý muốn mời Hạ Mẫu sang ở cả bên Tào Gia Trang để sớm tối hai vị lão mẫu có bè bạn và để Thái Phượng được tròn chữ hiếu với cả mẹ chồng lẫn mẹ đẻ. Còn cửa tiệm này, Tào tiên sinh sẽ giao cho Lý quản gia đứng lên quản lý. Thái Thái nghĩ vậy có ổn không? Lời nói của Lam Y nữ hiệp có hiệu nghiệm của trận mưa rào trên khu đất đang bị hạn hán. Hạ Thái Thái và Thái Phượng tươi hẳn lên, ai nấy đều khen ngợi Lam Y quyết định công việc rất mau lẹ, hợp thời. Thiết Xích Tử cười lớn. May quá, tôi cũng đang nghĩ tới điểm này nhưng mà chưa biết xử trí ra sao. Định sau khi cưới sẽ nói cho Tào Lang hay rồi thu xếp sau. Này nữ hiệp lo xong điểm ấy thì mọi sự có thể coi là giải quyết êm đẹp rồi. Hai họ chỉ còn việc sửa soạn cho bọn ta uống rượu thôi. Lam Y nói. Ngày mai sang đây, Tào Mẫu sẽ ngỏ ý đó với Hạ Mẫu. Tào Mẫu bổn tính thật thà, chất phác, vậy nên Hạ Thái Thái cũng nên nhận lời chứ có đừng giữ ý nữa. Hạ Thái Thái cảm động. Ơn của Trương Tiên Sinh và nữ hiệp, mẹ con tôi chẳng bao giờ dám quên. Thái Thái dạy chi mà nặng lời thế? Chỉ xin một điều là khi chúng tôi náo tân phòng thì Thái Phượng đừng giận dỗi nhé. Mọi người cười ồ lên vui vẻ. Thái Phượng thẹn quá chạy vút ra ngoài lên thẳng lầu, an tâm sung sướng hơn lúc ban sáng nhiều. Nàng không ngờ lại may mắn đến thế, lấy được chồng anh hùng mà vẫn được gần mẹ già sớm hôm được đích thân phụng dưỡng. Hạ Thái Thái cùng vợ chồng Lý Trung cũng rất mừng của hôn nhân bất thần đó đã được kết thúc mau lẹ và đẹp đẽ vô cùng. Hạ Thái Thái nói với mọi người, bây giờ tôi phải sửa soạn để mai còn tiếp đón họ nhà trai. Tuy vậy, sự tiếp đãi đều nhờ quý vị trông nom giúp cả nhé. Ai nấy đều nhận lời, Phan Thế Hùng nói. Cháu và Mộng Liên là con cháu nhà rồi, đúng đắn và hiểu biết hơn cả chỉ có Trương Tiên Sinh và nhị vị Chu Hiệp. Vậy cô Mẫu không cần phải lo. Nhìn Mộng Liên, Lam Y nữ hiệp nói. Phan Tiểu Thư xem kìa, Hạ Tiểu Thư sắp cho chúng tôi uống rượu rồi đấy. Chừng nào thì đến lượt Phan Tiểu Thư. Mau lẹ lên chứ, mọi người còn đang tụ họp đông đủ cả đây này. Phan Mộng Liên đỏ mặt cúi đầu đi ra. Thiết Sích Tử nói. Rồi, lại để mỗ làm mối cho. Lam Y mỉm cười danh mãnh. Mộng Liên thuộc giới kiếm cung của chúng ta. Tiên sinh phải dò hỏi cẩn thận, kẻo làm mai không trúng chỗ thì nguy hiểm lắm đấy. Chẳng như Hạ Tiểu Thư là con người của phòng the đặt đâu ngồi đấy. Ôi, thế thì chịu thôi. Việc tâm tình Trương Mỗ này vốn dĩ vẫn kém ngay từ hồi còn niên thiếu. Ai nấy đều lẳng lặng cười. Tối hôm ấy, Hạ Thái Thái sửa soạn phòng thư để hôm sau tiếp đãi họ Tào. Thái Thái xưa nay là người ngăn nắp, nhà cửa tuy rộng rãi nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Thứ gì cũng trữ sẵn cả ở trong nhà nên khi hữu sự cũng không mất công nhiều. Hôm sau giờ tị, bên Tào gia tới, Tào Mẫu đi kiệu, Tào Chí và anh em Âu Dương đi ngựa. Hai tên gia nhân cũng đi ngựa theo, mang mấy thứ tặng vật sang biếu Hạ gia. Hạ Thái Thái cùng mọi người ra tận cửa tiếp đón nồng hậu. Người trong phố thấy nhà họ Hạ có nhiều khách sang trọng tới thì có ý chăm chú xem. Hạ Mẫu và Tào Mẫu chuyện trò tâm đầu ý hợp, ngồi chung với Lam Y Nữ Hiệp, Âu Dương Bích Nữ và Phan Mộng Liên, Thiết Xích Tử, Chu Đức Kiệt, Phan Thế Hùng, Âu Dương Tòng Đức và Tào Chí thì ngồi riêng. Hạ Thái Thái cho gọi Thái Phượng xuống ra mắt. Tào Mẫu thấy con dâu kiều mị, dịu dàng thì cũng rất mừng, đỡ nàng dậy cho ngồi một bên. Bàn phía bên nam, câu chuyện ngả về võ nghệ, giang hồ nghĩa hiệp, tử nhập ngôn xuất, chuyện nở như gạo rang. Tào Chí và anh em Âu Dương hỏi Chu Đức Kiệt cho xem thất tinh đao và cây Thái Dương trường kiếm. Chu Đức Kiệt lên cầm lấy hai bảo vật ấy đưa cho ba người coi, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi là hai thứ bảo vật hiếm có trên đời. Tào Mẫu và Hạ Mẫu nhất định xúc tiến mau lẹ của hôn lễ này và cho mời thầy Thái Ất đến nhà lựa chọn ngày giờ tháng tốt. Sau khi bàn xét kỹ lưỡng, hai bà nhất định ngày 6 tháng 2 sinh lễ và ngày 10 thì cưới. Ngay từ hôm sau, Hạ Thái Thái đã lo việc sửa soạn tư trang cho Thái Phượng về nhà chồng, và Tào Mẫu cũng xúc tiến việc đón dâu. Hai họ cũng quen biết nhiều nên lễ mừng để chật nhà. Hôm nhận sinh lễ, nhà gái khách khứa chật nhà, yến tiệc linh đình. Hạ Thái Phượng ngỏ ý nhờ Lam Y và Phan Mộng Liên cùng với mấy người bạn trong khu phố phủ dâu. Lam Y cười. Tôi rất quý mến hiền muội, nhưng rất tiếc là không thể làm việc đó được. Trước hết, cô dâu và phù dâu cũng phải sàn sàn tuổi nhau, mà tôi thì đã ngoài 20 rồi. Đã nhiều năm nay, tôi đã không dùng tới xiêm y, dáng điệu võ biền rất khó coi. Vậy Mộng Liên và các cô bạn khác phù dâu thừa đủ rồi, nên coi tôi như là người chị chạy việc ngoài có lẽ được việc hơn đấy. Phan Mộng Liên được dịp báo thủ. Ôi chao, Chu tiểu thư từ chối khéo quá. Nếu nói đến tài sắc thì bọn tôi chưa bén gót. Chẳng vậy mà khi tới Trấn Giang, tham hoa quỷ Dương Tấn Đình đã chẳng mê say đến nỗi bỏ nát cả tòa Xuân Phong quán đó ư. Lam Y ử hử không nói gì. Mộng Liên thừa dịp nói nữa, Hạ Thái Phượng thấy Lam Y từ chối không dám nài thêm. Nói về bên Tào Gia Trang, quan khách ăn uống linh đình trước 3 ngày, rồi mùng 10 mới rước dâu. Hôm đó Hạ Mẫu và Lý Quản gia ở lại nhà, Tiểu Kim theo hầu cô dâu. Bọn Thiết Xích Tử, anh em Chu Gia, Phản Gia cùng với cả bên trang trại họ Tào. Tào Chí giao du rộng, bạn hữu nhiều nên cuộc tân phòng khá náo nhiệt, vui vẻ đến cực độ. Mãi khuya, chú rể mới choạng nhập phòng. thị nữ đã bày một bàn tiệc khác ngay trong tân phòng cho tân lang và tân gia nhân song ẩm. Hạ Thái Phượng e thẹn, phủ mặt ngồi trong góc phòng, thấy Tào Chí vào, vội đứng lên, nhưng thẹn thùng đứng nguyên tại chỗ. Tào Chí tiến lại khẽ nói. Các bằng hữu phá quá nên tôi chậm trễ, chắc Hiền Thê mong đợi nhiều. Thái Phượng bẽn lẽn im lặng. Đã nên nghĩa phu thê, còn e thẹn nỗi gì? Nào, mời Hiền Thê uống với tôi ly rượu bách niên nào. Thị nữ biết ý, rót ly rượu bưng đến. Tào Chí đó lấy, vẫy tay bảo thị nữ ra ngoài, đóng cửa lại. Tào Chí bỏ tấm nhiễu hường phủ mặt của Thái Phượng sang một bên, lùi lại một bước chăm chú nhìn. Chào ôi, Hiền Thê xinh đẹp hơn cả bữa ở Thanh Dương Hồ bội phần. Không hiểu tôi tu hành từ kiếp nào mà bây giờ mới được có diễm phúc này. Nào, xin mời Hiền Thê cùng uống một chén. Thái Phượng bấy giờ mới dám ngẩng đầu nhìn chồng, thỏ thẻ. Thiếp chỉ e vụng về không được vừa ý nâng khăn sửa túi cho khách anh hùng. Vậy có phạm lỗi chi, mong phu quân liệu bề dung thứ. Giọng anh vàng thỏ thẻ, mùi hương sực nức, Tào Chí say sưa cười ngất. Tình nghĩa vợ chồng mà, Hiền Thê nặng lời làm gì khiến cho tôi vô cùng thắc mắc. Nói đoạn, chàng lần tay kéo Thái Phượng lại gần. Mời Hiền Thê uống. Thái Phượng đỡ lấy ly rượu, hai tay nâng gần miệng chồng. Thiếp xin mời người anh hùng uống trước. Tào Chí sung sướng ghé môi uống nửa ly và đưa mời lại Thái Phượng. Chờ Thái Phượng uống hết, Tào Chí quàng tay sau lưng nàng dìu ra bàn tiệc. Nào, bây giờ đến lượt hai ta đồng ẩm. Tào Chí vỗ tay gọi thị nữ vào hầu. Từ sáng đến giờ, may nhờ có Tiểu Thúy lấy mấy chén yến nhỏ cho ăn, Thái Phượng mới đỡ đói bụng. Bây giờ tuy ngồi yến ẩm với chồng, nàng vẫn thấy là lạ, lo sợ vẩn vơ thế nào ấy. Riêng phần Tào Chí từ trước tới nay chỉ ưa tập luyện võ nghệ, cung mã, vẫn giữ được nguyên khí. Nhưng này rượu say ngà ngà, lại ngồi trước một người vợ tuyệt sắc giai nhân, chàng thấy lòng xao xuyến rung động bởi một cảm giác kỳ lạ. Rượu được vài tuần, Thái Phượng vừa lạ, vừa nhớ mẹ, nhớ nhà. Nàng ăn qua loa chút đỉnh rồi ngồi ì ra đó vân vê tà áo. Tào Chí biết ý, hối thị nữ dẹp bàn tiệc. Thị nữ dâng khăn bông nóng, ướp hương lan cho hai người dùng, rồi cáo lui. Hiền Thê đừng buồn. Vài hôm nữa tôi sẽ đích thân sang bên nhà, rước nhạc mẫu về đây như đã thỏa thuận từ trước. Đêm xuân của vợ chồng nhất khắc thiên kim, Hiền Thê phải vui vẻ lên mới được. Nghe lời nói như cởi tấm lòng, Thái Phượng ngước mắt nhìn chồng, đầy biết ơn. Bọn Thiết Xích Tử và Chu Đức Kiệt sau khi mãn tiệc kéo nhau ra về bên Chiêu Dương Lộ. Hạ Thái Thái còn ngồi chờ mọi người về để kể lại hôn lễ bên Tào Gia Trang cho nghe. Hôm sau, vợ chồng Tào Chí về nhà nhị hỉ, có anh em Âu Dương đi theo. Trong bữa tiệc gia đình, Thiết Xích Tử nói với mọi người. Mọi việc đã hoàn hảo, mai mốt tôi xin phép lên đường. Hẹn gặp nhau tại Kim Lăng ngày rằm tháng 3. Chuyến này vô tình nán lại Dương Châu nhiều ngày rồi. Tào Chí vội nói. Không được, mấy bữa nay toàn bận rộn không được tiếp bá phụ đàng hoàng. Vậy thế nào cũng xin nán lại ít ngày cho cháu được nghe lời dạy bảo. Thấy cháu thành gia lập thất là ta mừng rồi. Còn tiệc tùng thì cũng đã nhiều. Hiền Điệt chẳng nên ép. Chúng ta còn gặp nhau nhiều sau này mà. Lần sau qua Dương Châu, mong rằng được bế cháu thì ta mới hả lòng. Thấy Thiết Xích Tử nhất quyết, Tào Chí hiểu biết tâm tình khách giang hồ thường là như vậy nên cũng không dám nài ép nữa. Chu Đức Kiệt cũng nói. Anh em tôi lần thứ nhất du sang Nam nên xin phép lên đường và cũng xin hẹn sẽ gặp nhau tại Kim Lăng. Phan Thế Hùng vội ngăn. Sao chú huynh vội đi thế? Nán lại Dương Châu mấy bữa cùng với Thái An huyện rồi ta đi Kim Lăng luôn thế. Bọn Tào Chí và Âu Dương Tòng Đức cũng ngăn giữ. Từ Bắc xuống Nam, nhị vị nên ở lại chơi Dương Châu và quá tệ trang cho chúng tôi được tiếp thỏa lòng khát vọng, rồi cùng đi cả Kim Lăng có vẻ vui hơn không? Chú Đức Kiệt đáp. Các vị nhân huynh có lòng quý mến, anh em tôi rất đa tạ tấm thịnh tình ấy. Nhưng Tào đại ca vừa mới lập gia thất xong, việc nhà chắc còn nhiều điểm cần phải thu xếp cho gọn gàng trước khi lên đường đi Kim Lăng. Vì vậy chúng tôi xin khất tới kỳ sau, thế nào chẳng có phen qua nơi thị thành hoa lệ này lần nữa. Từ nãy, Lam Y vẫn lẳng lặng quan sát mọi người, thấy Âu Dương Bích Nữ đăm chiêu kín đáo nhìn Chu Đức Kiệt. Này Đức Kiệt cáo biệt lên đường, nên mặt nàng bỗng mất vui. Lam Y nhận thấy rõ rệt như vậy nên có ý ngạc nhiên. Tại sao Bích Nữ lại buồn khi nghe nói anh em nàng ra đi? Đây là một mối buồn tự nhiên khi cùng bằng hữu chia tay, hay là có lẫn ý chi khác thường? Nhìn kỹ, cô gái họ Âu Dương này quả là đẹp thật. thứ đẹp sắc sảo mạnh dạn của một thiếu nữ có tài võ nghệ tuyệt luân. Nàng đã chẳng phải là tay đồ đệ chân truyền của một phái võ nổi danh và bậc nhất thời đại này đó ư? Hai lần đánh bọn Mộng Hoa Vương ở Thanh Dương Hồ và Tử Quán, Bích Nữ đã tỏ ra nàng là một người có nghị lực, cả quyết tiến ở tài nghệ của mình. Ngay từ lúc đầu, Lam Y đã nhận thấy ngay anh em Âu Dương được hưởng công phu chân truyền, sức lực tiềm tàng. Kẻ hữu tài thường đa tình, để nhận xét nhau, vì thế Bích Nữ có cảm tình ngấm ngầm riêng đối với Chu Huynh chăng? Nghĩ tới đây, Lam Y đưa mắt nhìn Đức Kiệt. Từ trước tới nay, trên bước giang hồ, gặp đã nhiều người, đẹp có, dữ dội có, và ngay hiện tại nơi đây, Đức Kiệt tuy tuổi ngoài tam tuần, nhưng quả thật là một trang hảo hán phương phi tuấn tú, có dáng điệu rất dễ gây cảm tình với mọi người, kể cả nam lẫn nữ. Đức Kiệt có sức hấp dẫn lạ thường. Ngay tới trai 20 tuổi, vị tất đã vượt nổi được tráng. Thật vậy, có lẽ vì thế mà Bích Nữ, anh hùng mộ anh hùng, mến chàng chăng? Lam Y đưa mắt hướng đến Đức Kiệt, nhìn lại Bích Nữ, thì vừa gặp đôi mắt của Bích Nữ nhìn mình. Hồi 17, giữa tiệc, Đức Kiệt Lam Y biểu diễn phong vũ đao. Ngoài sân, Thế Hùng Mộng Liên trổ tài Liên Châu Pháp. Bích Nữ bỗng có cảm giác là Lam Y đang quan sát nàng từ lâu, nên sắc diện từ hồng hào chuyển sang hồng tía, quay ra nhìn về phía cửa sổ. Lam Y không còn ngờ vực nữa, sự nhận xét của nàng đã có phần nào xác thực. Phạm Mộng Liên dịu dàng bao nhiêu thì Bích Nữ kiêu hùng bấy nhiêu. Hai người tuy cùng đẹp, nhưng hai sắc đẹp ấy khác nhau xa. Trong khi Lam Y quan sát, suy nghĩ về Âu Dương Bích Nữ và Đức Kiệt, thì mọi người đã hẹn hò nhau bàn tán việc đi Kim Lăng. Dùng đồ ngọt xong, mọi người ra phòng khách uống trà. Nhân lúc ấy, Lam Y rủ Bích Nữ cùng ra hoa viên. Hai người lẳng lặng ra tới hoa viên, Lam Y chỉ phiến đá sau ngọn giả sơn. Ngồi kia hóng gió đi, mấy bữa tiệc tùng liên miên, uống nhiều rượu quá, nhức hết cả đầu. Nhìn hai con chim sát cánh bay trong bầu trời xanh ngắt, Bích Nữ nói: tụ họp thì như vậy, nhưng mai mốt đây chia tay thì lại mỗi người một phương trời, chẳng biết ngày nào mới tái hội. Nói đoạn, nàng khẽ thở dài. Lam Y vội nói: đâu có, chúng ta còn tái hội ở Kim Lăng mà. Bích Nữ nhìn thẳng mặt Lam Y: sau kỳ hội ở Kim Lăng thì cũng vẫn thế, chúng ta có khác chi cá nước chim trời không? Thiên hạ rộng mênh mông, tiểu thư và Chu Huynh lại tiếp tục bước giang hồ hành hiệp vô địch, biết ngày nào chúng ta mới được liên miên uống những bữa rượu đến nhức đầu như ngày nay. Lam Y quay người lại cầm tay Bích Nữ ôn tồn: chúng tôi sẽ sang Tô Châu bái yết bá phụ và tái kiến cùng với Hiền Muội, chúng ta sẽ có nhiều thời giờ đàm đạo cơ mà. Thấy Trường Tiên Sinh nói nhị vị sẽ từ Kim Lăng đi Thái An huyện qua thăm Phản Gia phải không? Có thể, vì đã hứa trước với Phản Thế Hùng và Mộng Liên rồi. Từ Thái An huyện, chúng tôi sẽ sang thẳng bên Tô Châu. Nếu vậy, Phan tiểu thư có phúc được gặp trước nhỉ? Lam Y mỉm cười. Trước sau có chi đáng kể. Như chúng tôi từ miền Bắc xuống Giang Nam chưa bao lâu thì đã hữu duyên được kết giao cùng với kỳ nữ xứ Tô Châu rồi đấy. Thiên hạ tuy rộng lớn thật, nhưng theo ý riêng tôi thì vẫn còn chật hẹp cho bọn võ biển chúng ta lắm. Đường xa vạn dặm, bọn ta trùng phùng vẫn chẳng khó khăn gì. Bích Nữ lẳng lặng suy nghĩ. Lam Y nói tiếp: trong đám đông người loạn đã gươm đao sáng quắc, Hiền Muội vẫy vùng dữ dội như sao long trên mặt nước, lúc bình thản nay lại đa cảm đa sầu, chẳng khác thiếu nữ phòng the. Tôi thấy mến Hiền Muội vô cùng. Bích Nữ thấy Lam Y đoán trúng tâm lý mình thì cả thẹn, đánh trống lấp lửng: thật nhá, ngu muội trông chờ tiểu thư bên Tô Châu nhá. Lam Y gật đầu: xin hứa, Hiền Muội yên chí, chừng nào tiện dịp thì chúng tôi còn muốn mời Hiền Muội về sinh quán ở Sơn Đông thăm tệ trang luôn ấy. Ô, vậy tiểu thư và Chu Huynh giang hồ hành hiệp thế này, ai trông nom trang trại? Đã có vương quản gia. Gia Huynh nhiều tuổi rồi mà chẳng chịu lập gia đình, lúc nào cũng bắt chước người xưa du hiệp. Nghĩ tới dòng họ chưa có người nối dõi, nhiều lúc tôi cũng thấy nao tức dạ. Đi cho biết đó đây, biết giang sơn đất nước một thời gian rồi trở về cố hương cũng chưa muộn. Hai người đang chuyện trò thì chợt có tiếng chân và tiếng người gọi. Hai người đi đâu rồi mà kín tiếng thế? Nhận ra tiếng Phản Mộng Liên, Lam Y và Bích Nữ cùng ra khỏi hòn giả sơn, thấy Phản Mộng Liên và Hạ Thái Phượng dắt tay nhau đi tìm. Chúng tôi ở đây này, đang ngồi hóng gió. Phản Mộng Liên nói: hóng gió mà chẳng gọi chúng tôi với. Lam Y đáp: